dẫn sói vào nhà Vân Cát Cẩm Tú. Chương 9, vậy sau này tôi gọi cô là Tình Nhi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 91 khi còn nhỏ Hạ Chi Tình quả thật trông rất bình thường, mắt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ, giống như con chuột nhỏ suy dinh dưỡng, mẹ Tô lo lắng sợ cô quá xấu mà không tìm được nhà chồng, vì thế trước khi cô biết đi liền tìm mấy bé trai kết thân, đạt kỷ lục cùng lúc kết thân với 10 bé trai. Nhưng mấy bé trai này sau khi thấy mấy em gái nhỏ xinh đẹp ở nhà trẻ liền không muốn chơi cùng cô, dẫn đến ý tưởng kết thân trở thành phế thải. Mẹ Tô học Lâm Đại Ngọc ôm ngực ngã vào trên giường kêu đau, bà Hạ đau lòng vô cùng, bảo cô chạy nhanh đi massage cho mẹ Tô lấy công chuộc tội. Cô rất nghe lời mà làm theo, mẹ Tô nhéo khuôn mặt không có tí thịt nào của cô ngó trái ngó phải, thở dài nói. Tiểu Tình, con phải biết rằng con lớn lên không đẹp bằng anh trai con, cho nên nếu gặp gỡ được người con trai mình thích con liền lớn mật thượng vị. Cô từ nhỏ tính tình rất tốt, khuôn mặt bị niết đến biến dạng cũng không khóc mà là nghiêng đầu hỏi. Mẹ ơi, cái gì gọi là lớn mật thượng vị? Thượng vị là ý là chỉ muốn ở mặt trên sao? Mẹ Tô cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng không có di truyền vẻ đẹp của mình nhưng lại kế thừa được vài phần biêu hãn, nhỏ như vậy liền biết được nữ. Thượng vị cũng coi như là an ủi, vì thế đem bí thuật cua trai suốt đời hết lòng truyền thụ cho Hạ Chi Tình. Đó là con thích bạn trai nào thì nhanh chạy tới hôn nó một cái, như vậy nó liền là của con. Cô chu chu miệng, kỳ thật cô không thích cùng bạn trai chơi với nhau, cô cảm thấy mấy bạn trai đều chán ghét giống như Hạ Chi Sơ vậy, hắn thích cố ý chọc cô khóc, chỉ là cô giáo nói, đứa bé ngoan phải nghe lời cha mẹ, cho nên vào một ngày trời mưa nào đó lúc sau giờ ngọ cô đã hôn một bạn trai nhỏ lớp trồi. Kỳ thật cô cũng không phải thích bạn trai nhỏ đó, chẳng qua lúc ấy thấy trong miệng bạn trai nhỏ đang ăn dâu tây ngào đường, hương vị ngọt ngào, nếu muốn cô hôn mấy bạn trai nhỏ thối hoắc kia chi bằng hôn bạn nhỏ dâu tây này, vì thế liền đẩy ngã bạn trai nhỏ vào tường rồi hôn lên. Kết quả là bạn trai nhỏ bị đụng đầu vào tường sưng lên cục u, ngoài miệng cũng bị gặm phá ra mà oa oa khóc lớn, cô bởi vậy bị phạt đứng một buổi chiều, quyết tâm tuyên thề rằng sẽ hận bạn trai nhỏ kia cả đời, chỉ là sau đó mẹ Tô đem chuyện này kể lại cô một chút ấn tượng đều không có, đem bạn trai nhỏ xui xẻo kia quên đến không còn một mảnh. Một ngày cuối tuần tốt đẹp như vậy đã bị một cuộc gọi dục hôn của mẹ Tô làm hỏng, sau khi cúp điện thoại, Hạ Chi Tình ở trên giường mà lăn qua lộn lại, rốt cuộc ngủ không được. Còn có 12 ngày liền tới Tết, tuy cô đã tìm được người đóng giả bạn trai, nhưng hai bên lại một chút cũng không quen thuộc, hai người còn xưng hô. Tiên sinh tiểu thư, với nhau, như vậy khẳng định không được, tìm thời gian để trao đổi tư liệu của hai người, sau đó nhanh chóng làm quen mới được. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, cô quay cuồng một chút sau đó liền rời giường, cô mặc tốt quần áo đi đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Tống An Thần ngồi ở phòng khách đọc sách. Mặc kệ anh có giả vờ hay không, không thể phủ nhận một chút là thói quen sinh hoạt của anh so với cô khỏe mạnh hơn nhiều, mỗi ngày vào lúc 6 giờ liền chạy bộ buổi sáng, 7 giờ trở về làm bữa sáng cho mình, mỗi tuần còn sẽ đi phòng tập thể thao một lần, muốn duy trì cơ bụng 8 múi cũng là phải trả giá đại giới, cho nên cô quyết định ngưng trệ đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô một bên suy nghĩ lung tung vừa đi đến sofa bên cạnh anh ngồi xuống. Tống tiên sinh, không biết bây giờ anh có tiện không, tôi muốn cùng anh nói về việc giả làm bạn trai về nhà ăn Tết. Tống An Thần đem sách khép lại, hơi nghiêng thân mình, nhìn cô mở miệng nói. Nói đi, tôi hiện tại có thời gian, còn có 12 ngày nữa chính là giao thừa, chỉ là thời gian chúng ta quen biết nhau không lâu lắm nên có chút không hiểu nhiều lẫn nhau, thí dụ như đến bây giờ chúng ta vẫn là xưng hô với nhau là tiên sinh tiểu thư. Cô nói có lý, anh gật gật đầu, dừng một chút cười như không cười nói. Vậy về sau tôi gọi cô là Tình Nhi đi. Tình Nhi, cô gái chi thư đạt lý lại thiện giải nhân ý dưới ngòi bút của bà nội Quỳnh Giao, đây cũng là nhân vật cô thích nhất, chỉ là gọi trong hiện thực lại giống như thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt liền khiến người bị đánh đến ngoài cháy trong mềm. Cô gian nan mà kéo khóe môi, anh vẫn gọi tôi Chi Tình là tốt rồi, hai chữ Tình Nhi này quá dọa người rồi, tôi sợ anh trai tôi nghe được sẽ cười đến toét mang. Hai chữ Tình Nhi nếu như bị Nhân Chi Sơ nghe được chỉ sợ hắn có thể cười suốt một năm, cô cũng đừng mơ có ngày lành. Anh cười như không cười nói. Phải không, tôi ngược lại cảm thấy. Tình Nhi, rất không tồi, có điều nếu cô không thích vậy gọi Chi Tình cũng được. Cô gật đầu thuận tiện thay đổi tư thế, đem hai chân ngồi xếp bằng trên sofa. Tôi gọi anh là Tống An Thần. An Thần, khóe miệng anh hơi hơi cong lên. Gọi tôi An Thần, cô gãi gãi chán, có chút ngượng ngùng. Kêu như vậy có phải quá thân mật hay không? Không đâu, anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tới, gọi một tiếng thử xem. Mắt phượng anh rảo ở trên mặt cô, ánh mắt như là có thể đem người hút vào, cô bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, hơi hơi rũ mi mắt kêu nhỏ một tiếng. An thần, Tống An thần đáy lòng góc nào đó giống như bị gió xuân thổi qua thích chí đến toàn thân xương cốt anh đều mềm, mày đẹp anh hơi nhếch. Có chút quá xa lạ, cô gọi nhiều lần thử xem, bằng không đến lúc đó rất dễ lộ tẩy. Cô nghĩ nghĩ cảm thấy nói có lý, vì thế liên tục gọi vài lần tiếng. An thần, càng kêu càng lớn tiếng, càng kêu càng thuận miệng, mà anh càng nghe độ cong khóe môi dương càng cao. 9, 2, sao cô không điền chỗ này? Tống An thần dùng đầu bút gõ gõ chỗ trống trên vở. Vừa rồi hai dùng phương thức một hỏi một đáp trước để tiến hành hiểu biết lẫn nhau, sau đó lại từng người nói một ít chuyện liên quan đến mình cùng với người nhà, sau nữa Tống An thần đề nghị nói đem vấn đề có khả năng sẽ bị hỏi đến toàn bộ đều viết ở trên vở, rồi đối phương điền vào, như vậy có thể thuận tiện sau này học lại. Cô vui vẻ đồng ý, chỉ là hiện tại cô không cần xem vấn đề dưới ngòi bút của anh cũng biết anh đang chỉ cái gì. Cô có chút ngượng ngùng nói. Cái kia không cần thiết phải viết đi, vẻ mặt anh nghiêm túc, ai nói không cần thiết. Đều phải mang bạn trai về nhà gặp ba mẹ thế nhưng không biết bạn gái của mình ba vòng là bao nhiêu, cô cho rằng nói ra ba mẹ cô sẽ tin tưởng sao? Mặt cô có chút hơi nóng lên, không phải vấn đề tin hay không, mà là tôi cảm thấy căn bản sẽ không có người nào hỏi dạng vấn đề này. Anh cười, không phải mẹ cô rất thích hỏi một ít vấn đề khiến người không ngờ tới sao? Chẳng lẽ cô dám 100% xác nhận bác ấy nhất định sẽ không hỏi vấn đề này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, mẹ tôi từ trước đến nay rất bía y thái, đích xác có khả năng sẽ hỏi vấn đề không biết xấu hổ này, hơn nữa dưới ánh mắt độc ác lão đạo của bà, nếu khiến bà nhìn ra có một chút không thích hợp gì, bà liền sẽ kéo tơ lột kén mà hướng lên trên bò cho đến khi đem sự tình làm cho rành mạch mới thôi. Nếu như bị bà phát hiện cô thuê một bạn trai già trở về lừa dối bà, chỉ sợ mạng nhỏ của cô khó bảo toàn. GT cách chương.